Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2474, chương 2465, khôi thất vô địch. Lương Thất Dạ tốc độ càng địa mau lẹ, chỉ là trong nháy mắt chính là giết tới trọng kiếm khôi thất trước mặt. Trên tay hắn hàn quang lấp lóe, lại là không biết khi nào đã đeo lên chỉ hổ, mang theo sắc bén lực lượng thẳng đến trọng kiếm khôi thất vị trí hiểm yếu. Tốc độ quá nhanh, ở giữa không trung lưu lại vô số tàn ảnh tới. Cái này Lương Thất Dạ thực lực không yếu. Dạng này công kích cho dù là rất nhiều cường giả không dám tùy tiện đón đỡ. Cút, nhìn lấy Lương Thất Dạ cái kia mang theo sắc bén lực lượng chộp tới tay cầm. Trong mắt của hắn lóe ra nồng đậm hàn quang. Phải tay nắm chắc thành quyền trong nháy mắt bị cương khí kim màu đen bao vây vậy mà không né. Tránh. Thẳng tắp hướng về Lương Thất Dạ mang theo chỉ hổ chảo đến móng vuốt đập tới. Hùng hồn tiếng quát khẽ theo trọng kiếm khôi thất trong miệng truyền ra. Đông, phốc phốc, Lương Thất Dạ móng vuốt cùng trọng kiếm khôi thất quyền đầu chạm vào nhau. Lực lượng kinh khủng như là sóng to gió lớn đồng dạng theo trọng kiếm khôi thất trên nắm tay bạo. Phát hướng về Lương Thất Dạ phóng đi, khiến hắn sắc mặt kịch biến. Đang kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới trên tay hắn mang theo chỉ hổ trong nháy mắt bị trọng. Kiếm khôi thất quyền kình cho xé rách trở thành vỡ nát. Hắn tay chảo tức thì bị lực lượng đáng sợ chấn động phải đứt gãy biến hình. Làm cho trong miệng hắn phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi. Cả người giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Bá bá bá, tại bay rớt ra ngoài trong nháy mắt. Lương Thất Dạ cương khí ngưng tụ ra thương ưng hai cánh vỗ vỗ đem trên người hắn cái kia rồi ráo. Kình khí tháo bỏ xuống. Sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái. Trong tay hiện ra một thanh sắc bén lượng tử chủy thủ. Mang theo sắc bén sát phạt lại lần nữa hướng lấy trọng kiếm khôi thất triển khai tập kích. Tại lao ra trong nháy mắt. Hắn cương khí ngưng tụ thương ưng hai cánh điên cuồng vỗ nhấc lên một trận cuồng bạo kình phong làm. Đến hắn thân thể tại thời khắc này cao tốc địa xoay tròn. Đồng thời theo cao tốc địa xoay tròn thân thể của hắn tại thời khắc này vậy mà 1/3. 3/9. Đồng thời còn tại phân ra. Cuối cùng hóa thành 36 đạo cái bóng khiến người ta phân không rõ thật giả cùng hư thực. Sau đó lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng lấy trọng kiếm khôi thất phóng đi. Trong miệng truyền ra dày đặc vô cùng lời nói tới. Chịu chết đi, khôi thất. Ảo tưởng ưng cướp giết. 36 cái Lương Thất Dạ lao ra tốc độ thật sự là quá nhanh. Qua trong giây lát chính là đi vào trọng kiếm khôi thất trước mặt. Sắc bén sát ý khiến người ta cảm thấy như có gai ở sau lưng. Lương Thất Dạ, qua nhiều năm như vậy ngươi cũng chỉ có ít như vậy bản sự. Quá khiến ta thất vọng. Liền để cho ta động kiếm tư cách đều không có. Thấy thế, trọng kiếm khôi thất nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói tới. Oanh xùy. Theo lấy trọng kiếm khôi thất lời nói rơi xuống. Hắn liền nhìn cũng không nhìn cái kia 36 cái Lương Thất Dạ liếc một chút. Trên nắm tay cương khí kim màu đen ngang dọc thiêu đốt. Bỗng nhiên quay người đập ra. Bành. Phốc phốc. Ngột ngạt tiếng nổ mạnh ầm vang ở giữa vang lên. Tại Lương Thất Dạ cái kia rất nhiều bộ hạ kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia rất nhiều huyễn ảnh tại thời khắc này đều sụp đổ. Trọng kiếm khôi thất quyền đầu vô cùng tinh chuẩn nện ở Lương Thất Dạ bản thể trên bụng. Lực lượng đáng sợ làm cho trong miệng hắn phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Lương Thất Dạ, người thua. Lương Thất Dạ thân thể nện trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm trầm. Hắn cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức đang muốn đứng dậy. Trọng kiếm khôi thất lại là một chân dẫm tại bộ ngực hắn phía trên. Trong miệng truyền ra ở trên cao nhìn xuống đạm mạc lời nói tới. Ba ba ba, thấy thế, Lam Phong mỉm cười xòe bàn tay ra đập đánh nhau. Lôi báo bọn họ cũng là tại thời khắc này đập lên tay cầm đến. Phát ra một trận thanh thúy tiếng vang. Tuy nhiên vừa mới giao thủ chỉ là trong nháy mắt. Nhưng là Lam Phong lại là có thể nhìn ra không ít kết quả đến. Những năm này thời gian theo linh khí khôi phục, lại thêm trọng kiếm khôi thất thiên phú. hắn thực lực tiến bộ cùng tăng lên càng địa cấp tốc đã là đạt tới bán đế cảnh. Mà cái này Lương Thất Dạ chẳng qua là đại tông sư đỉnh phong. Tuy nhiên hắn có được nhất định vượt cấp chiến đấu năng lực, đủ để cùng nửa bước bán đế cảnh tương chiến. Thế nhưng là hắn như thế nào lại là bán đế cảnh cường giả trọng kiếm khôi thất đối thủ? Đáng chết, ngươi thế nào lại là bán đế cảnh cường giả? Nhìn lấy cái kia từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy chính mình trọng kiếm khôi thất. Nghe được Lam Phong bọn họ đập ra chói tai tiếng vỗ tay. Lương Thất Dạ thần sắc vạn phần hoảng sợ, khó coi đến cực hạn. Trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Hắn những năm này thật vất vả nắm lấy cơ hội đem thực lực đột phá đại tông sư đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nửa bước bán đế cảnh. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới bây giờ trọng kiếm khôi thất vậy mà lại là một tên bán đế cảnh cường giả, bởi vì ta tên là khôi thất. Trọng kiếm khôi thất trên mặt không có chút nào ba động. Lạnh lùng trả lời, hắn gọi là khôi thất. Không có ai biết những năm này hắn vì tăng thực lực lên tại biên quan cùng vô số tinh không dị tộc. Triển khai chém giết, thậm chí liều mạng chiến đấu đến chết kinh lịch. Chính là những thứ này mới khiến cho hắn có thể đem thực lực tăng lên tới bán đế cảnh. Mặc dù chỉ là bán đế cảnh tiểu thành cường giả, nhưng là nương tựa theo hắn trọng kiếm cũng không sợ bất luận cái gì bán đế cảnh giới cường giả. Cho nên hắn chiến lực tại bán đế cảnh cấp bậc bên trong cũng là càng nhân vật đáng sợ. Cái này Lương Thất Dạ làm sao có thể không cảm thấy chấn kinh cùng hoảng sợ. Chiến đấu, vĩnh viễn là tốt nhất ma luyện cùng trưởng thành. Phi, Lương Thất Dạ phun một ngụm nước miếng. Một mặt không cam lòng cùng oán độc. Dựa theo giao đấu quy tắc ngươi thua. Ta có thể tùy ý xử trí ngươi thậm chí giết ngươi. Ta biết ngươi không phục. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, đưa ngươi có thể gọi vào người toàn bộ đều cho kêu đến đi. Trọng kiếm khôi thất ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên Lương Thất Dạ. Trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn căn bản nhi liền không có lại để ý tới Lương Thất Dạ. Mà chính là khiêng lấy trọng kiếm hướng về bàn ăn bước đi. Ngồi trở lại đến vị trí hắn bưng chén lên đại mở miệng cười. Báo ca, A Binh, Phong ca, đến chúng ta tiếp tục uống tửu. Tốt, đến, tiếp tục uống. Uống hắn thống khoái, uống hắn cái không say không nghỉ. Thấy thế, Lôi Báo, Lam Phong, Sở Binh, Tô Diệc Nhiên bọn họ đều là không khỏi cười ha ha một tiếng. Bưng chén lên đến đại mở miệng cười. Đối với trọng kiếm khôi thất dụng ý bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng. Chỗ lấy hắn hiện tại không có giết Lương Thất Dạ bọn gia hỏa này là bởi vì muốn câu ra càng đại đại. Hơn cá đến, đem Lương Thất Dạ sau lưng Hồng Dương giúp đám người kia cho một mẻ hốt gọn. Bọn họ ngược lại là muốn nhìn một chút lần này có thể câu đi ra người nào. Đến cùng là ai đang thử thăm dò là ai tại đánh bọn hắn chú ý. Thất Dạ, ngài thế nào? Không có sao chứ? Hiện tại chúng ta căn bản là đi không? Nên làm cái gì? Nhìn lấy cái kia không có chút nào đem bọn hắn để vào mắt mà là tại tiếp tục uống tửu Lam Phong. Lôi Báo, trọng kiếm khôi thất một đoàn người. Lương Thất Dạ trong mắt nồng đậm sát ý cùng oán độc đang cuộn trào. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Đái Xà cũng là đi đến bên cạnh hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hắn đỡ lên. Cung kính mở miệng. Tại chứng kiến trọng kiếm khôi thất chính là bán đế cảnh cường giả thực lực kinh khủng sau bọn họ. Căn bản cũng không có mảy may phản kháng dũng khí. Căn bản cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Chờ ta gọi điện thoại. Khắc mẹ hắn cho là có nửa đế cảnh trọng kiếm khôi thất liền có thể phách lối. Thất ra ta cũng không phải dễ trêu. Nhìn lấy cái kia từng ngụm địa uống rượu trọng kiếm khôi thất cùng Lôi Báo. Lương Thất Dạ quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, theo trong túi quần móc điện thoại di động nhanh chóng phát gọi điện thoại. Rất nhanh, điện thoại chính là được kết nối. Bên trong truyền đến trêu đùa nhàn nhã thanh âm đến. Lão Tam, sự tình đều làm thỏa đáng. Hồng gia, ta tại màu xanh biếc quầy rượu gặp phải phiền phức. Ngài tranh thủ thời gian mang nhiều một chút người tới cứu ta. Mặt khác đem có thể mời đi ra người đều cho mời ra đây. Lần này phiền phức lớn. Việc quan hệ chúng ta Hồng Dương giúp tồn vong. Lương Thất Dạ trong miệng truyền ra lo lắng thanh. Âm tới. Đế vương các nào đó trong bao xương sang trọng. Một tên xăm lên một đầu thanh long trung niên nam tử lười biếng nằm trên ghế salon một bên tiếp. Lấy điện thoại một bên hưởng thụ lấy bên người mỹ nhân nhi nhóm cái kia đặc biệt xoa bóp. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hưởng thụ. Thế mà, làm hắn nghe được trong điện thoại truyền đến biến mất lúc. Sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Trực tiếp địa ngồi dậy. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Lão Tam, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta rõ. Đại ca, ta không có thời gian. Ngươi nhanh mang người đến. Trong điện thoại truyền đến thanh âm rất là suy yếu. Còn không đợi cái này xăm lên thanh long trung niên nam tử lên tiếng lần nữa. Đối phương chính là cúp điện thoại. Bên trong vang lên một trận bận rộn thanh âm. Cúp điện thoại. Tại đáy xà hoàng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Lương Thất Dạ vậy mà đưa điện thoại di động. Dùng địa phương cho rơi vỡ nát. Mặc cho bên kia trung niên nam tử như thế nào gọi cũng đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thất gia, ngài đưa di động đều cho ngã nát. Ngài đây là, nhìn lấy Lương Thất Dạ cử động. Đáy xà một mặt không hiểu mở miệng. Đưa di động ngã nát. Cứ như vậy điện thoại ta liền đánh không thông. Hắn liền không rõ ràng bên này sự tình tình huống. Đồng thời còn có thể biết ta tình cảnh cùng sự tình khẩn cấp. Như thế tới nói hắn có thể đầy đủ mang người càng nhanh địa dám tới. Lương Thất Dạ giải thích mở. Miệng, Cao Minh, không hổ là thất gia. Nghe nói Lương Thất Dạ giải thích. Đái xà liên tiếp giật mình. Trong miệng truyền ra tiếng than thở âm. Lương Thất Dạ không nói gì thêm. Mà chính là một mặt lạnh lẽo cùng oán độc chằm chằm lấy trọng kiếm Khôi Thất. Lôi báo một đoàn người. Tuy nhiên bọn gia hỏa này bây giờ thực lực cùng thân phận đều là bất phàm. Nhưng là Lương Thất Dạ cùng Hồng Dương giúp cũng không phải dễ trêu. Tại cái này Tô Hải bọn họ còn không có sợ qua người nào. Quyền Nhất, Bạch Lang, Thiên Lang, đã những tên kia còn không có đến. Các ngươi trước hết đem bọn gia hỏa này tay cho tháo xuống. Thời gian một chút địa trôi qua. Lương Thất Dạ gọi người chậm chạp không có đến làm cho lôi báo bọn họ chân mày hơi nhíu lại. Trầm giọng mở miệng. Hỗn đàn. Lôi báo các ngươi dám. Ngoặc kép. Lão tử cùng các ngươi liều. Nghe được lôi báo lời nói. Lương Thất Dạ. Đái xà bọn họ sắc mặt đều là không khỏi kịch biến. Một mặt tức giận mở miệng. Có người càng là cắn răng đối với lôi báo bọn họ triển khai tập kích. Bắt đầu liều mạng. Đáng tiếc, bọn họ bọn này tôm tép ở đâu là bát quyền nô. Thiên Lang, Bạch Lang đối thủ của bọn họ bị bọn họ cho dễ dàng đánh ngã. Đồng thời tức thì bị đưa cánh tay phế bỏ đi. Trong lúc nhất thời trong rạp vang lên từng đợt kêu rên tới. Đương nhiên, lôi báo bọn họ nói tới đưa cánh tay phế bỏ cũng không phải là chỉ đưa cánh tay cho chặt đi xuống. Bọn họ còn không có tàn nhẫn đến loại trình độ kia. Mà chính là lấy phòng ngừa vạn nhất đem bọn hắn cánh tay khớp nối cho tháo bỏ xuống. Hạn chế bọn họ ngân hàng động đồng thời cũng cho cùng bọn gia hỏa này thống khổ giáo huấn. Lôi báo, Khôi Thất các ngươi bọn này đáng chết tạp chủng. Một hồi băng chủ của chúng ta đến tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Các ngươi bọn này tạp mau liền đợi đến chịu chết đi. Đắc tội chúng ta Hồng Dương giúp các ngươi là không có kết cục tốt. Ngày mai hôm nay thì là các ngươi bọn này xúc sinh ngày rỗ. Cánh tay khớp nối bị tháo bỏ xuống. Trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức tràn ngập tại Lương Thất Dạ đám người này trái tim. Khiến đến bọn hắn thần sắc bởi vì thống khổ mà biến đến dữ tợn. Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm lôi báo bọn họ trong miệng truyền ra phẫn tiếng mắng chửi tới. Xem ra cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Các ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Nếu không lời nói ta có thể không đề nghị đem bọn ngươi đầu lưỡi cho cắt mất. Lôi báo trong mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lẽo uy nghiêm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế mà, lôi báo lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Hùng hồn lạnh lẽo thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Ha ha, lôi báo tướng quân ngươi thế nhưng là tốt đại uy phong a.